Anh hùng ngục giam, chương 393, thế giới xôn xao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạ Lạc sứ giả đại nhân, ngươi nói Miểu Sát sẽ gia nhập chúng ta sao? Lúc này, Hắc Ma nhìn phương hướng Hoàng Giật biến mất. Hướng Đoạ Lạc sứ giả hỏi. Lúc này, bộ mặt Đoạ Lạc sứ giả hoàn toàn không còn nụ cười như lúc cùng Hoàng Giật nói chuyện, sắc mặt hắn thâm trầm, ngửa đầu nhìn thân ảnh Hoàng Giật càng lúc càng nhỏ phía xa, lắc đầu một cái, nói. Người này không tốt mà nói. Từ những việc hắn đã trải qua, hắn không giống như là loại người dễ dàng bị cám dỗ, nhưng lần này, chúng ta đã mở ra điều kiện cao như vậy, sợ là hắn rất khó cự tuyệt, chúng ta tiếp tục chờ tin tức của hắn đi, thời gian cách kế hoạch của Vương, ý nói Diêm Ma, còn có mấy năm, nếu như hắn có thể đáp ứng, vậy chúng ta sẽ thuận tiện không ít, hắn bây giờ còn có một ít giá trị lợi dụng, chờ chúng ta chuẩn bị xong, hắn liền không hết giá trị. Nói xong, Đoạ Lạc sứ giả lắc đầu một cái, từ dưới đất bay lên, rất nhanh liền chìm vào trong đạo ma vương chi môn kia, lảo đảo như muốn ngã kia, không thấy được thân ảnh của hắn đâu. Lúc này, Hoàng Giật như cũ đang ra sức phi hành trên bầu trời thâm uyên, hắn sử dụng kỹ năng tuyệt đối ẩn thân của truyền kỳ phi phong, thánh vực ma thú dọc theo đường đi đều không thấy được hắn. Hoàng Giật tâm hơi buông lỏng một ít, chàng đuổi giết này đến bây giờ tạm thời liền xong một đoạn, lần này tránh thoát man thiên đuổi giết so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Đoạ Lạc sứ giả vừa ra, trên căn bản liền tuyên bố thắng lợi, hắn cũng không có đối mặt cái nguy hiểm tánh mạng rất lớn gì. Bất quá cái này chỉ chẳng qua là tạm thời, man thiên cũng không có bị giết chết, hắn bây giờ núp ở hải ngoại, tùy thời có thể trở lại. Mà Hoàng Giật mặc dù có cái cảm ứng thạch của Đoạ Lạc sứ giả, nhưng cuối cùng vẫn có một ít không yên lòng. Đoạ Lạc sứ giả ngoài mặt đối với hắn rất tốt, nhưng cũng không ai biết rốt cuộc có hắn âm mưu gì, không tới tình huống khẩn cấp, Hoàng Giật vẫn là không muốn sử dụng cái cảm ứng thạch kia. Trước mắt hắn việc cần kíp bây giờ chính là nhanh chóng tăng lên tới thánh vực tầng thứ, một khi đột phá đến thánh vực, thực lực khắp mọi mặt đều sẽ tiến vào trong một tầng khác, đến lúc đó, hắn có thể ở trong anh hùng ngục giam, bắt được chìa khóa của thiên vực cường giả, coi như là chân chính có sức tự vệ. Hắn bây giờ là cấp 90, là người chơi cách thánh vực tầng thứ gần nhất trên toàn thế giới, cũng là người chơi cách nhiệm vụ học viện Oscan Hoàng gia gần nhất trên thế giới, chỉ cần hắn dẫn đầu đột phá cấp 100, là có thể một hơi đạt được hai điểm giá trị vinh dự quốc gia, hơn nữa còn được học viện Oscan Hoàng gia tài bồi, xuất lĩnh một đám người đi trị thần đại lục trước dò xét bí ẩn phong thần giả cuối cùng, đăng thiên giả, huyết đề chết thảm, đây là sự kiện sử thi, là sự kiện có thể trực tiếp ảnh hưởng hướng đi cuối cùng của thế giới thứ hai. Dần dần, ban đêm phủ xuống, Hoàng Giật một ngày mệt mỏi quyết định offline ăn cơm, vừa offline, Hoàng Giật cảm giác được cả người có chút lạnh lẽo, hắn xuống giường, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này đang là đêm tối, gió rét ngoài cửa sổ thổi vào trận trận, nhiệt độ cực thấp, bất chi bất giác mùa đông đã đến, trong thiên địa hiện lên một mảnh cảnh tượng đổ nát, một năm này cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của hắn bên trong hoa hồng ngục giam đã kéo dài rất lâu, xuân đi đông tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết lúc nào mới kết thúc. Hoàng Giật mặc thêm bộ quần áo lên người. Lúc này, trước cửa của hắn để một chén cơm đầy món ăn, đây là các huynh đệ trong hoa hồng ngục giam đặc biệt chuẩn bị cho hắn, hắn lập tức đi tới, đại cầm chén cơm lên, Hoàng Giật bưng chén cơm, vừa ăn vừa đi ra ngục giam. Lúc này trong ngục giam, đại đa số người đều nán lại phòng giam của mình, trong không khí một mảnh an tĩnh, tựa hồ đang ở trong thế giới thứ hai rong ruổi. Chi nha, chính tại lúc này, cửa phòng lôi thần mở ra, hắn ngậm một điếu thuốc bước ra, hắn nhìn thấy Hoàng Giật đang ăn cơm ngoài hành lang, chợt khẽ mỉm cười, đi tới, nói, a Giật, xem ra là ngươi đã tránh thoát lần đuổi giết này à, khó trách lại ăn cơm ngon như vậy. Tạm thời tránh khỏi, khoảng thời gian này sẽ tương đối bình tĩnh. Hoàng Giật miệng đầy cơm, vừa ăn vừa nói, âm thanh nhai thức ăn vang lên rõ ràng. Ở trong hành lang, lại là một năm trôi qua à, mùa đông này so với năm ngoái lạnh hơn một ít, lôi thần rít điếu thuốc một hơi, phun ra một vòng khói, chậm rãi nói. Không biết mùa đông sang năm có thể hay không ấm áp một tí, bất quá ta đã không thấy được sang năm ta sẽ bị tử hình, thanh âm lôi thần bình tĩnh thế nhưng hắn bình tĩnh như vậy lại làm cho người khác cảm giác được một cổ không khí bị đè nén, hít thở không Thông vậy, ở thế giới thứ hai, tử vong rất dễ làm cho người ta sợ hãi, bởi vì ngươi có thể bị luân hồi. Ở trong thế giới hiện thật, tử vong càng làm cho người sợ hãi, bởi vì ngươi không thể nào luân hồi. Đây mới thực sự là tử vong, vừa chết liền cái gì cũng không có, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Hoàng Dật đang ăn cơm, động tác hơi dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Lôi Thần một chút, nói, đừng vội, chờ sang năm, liên bang thế giới nhất định sẽ rơi đài, hy vọng như thế chứ. Lôi Thần vẩy cho thuốc lá, nói, bây giờ mấy ngàn cái huynh đệ của chúng ta ở đây đều vì chuyện này mà cố gắng, ít nhất Thái Dương công hội chúng ta cái sau vượt cái trước, lập tức sẽ đạt tới cổ phần hóa. Nó là chỗ mơ mộng của chúng ta, là lợi khí ảnh hưởng toàn bộ thế giới thứ hai của chúng ta. Trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta liền làm đến trình độ này. Có lúc suy nghĩ một chút, ta ngay cả chính mình cũng không dám tin tưởng. Lôi Thần nói qua, quay đầu nhìn Hoàng Dật một chút, cười nói, ngươi lần này tránh thoát Man Thiên đuổi giết, cũng là gián tiếp giúp Thái Dương công hội một chút. Đáng ra Thái Dương công hội chúng ta là cái cổ phần hóa thứ hai, nhưng bây giờ danh tiếng các bị ngươi đánh một phen như vậy, giá trị thị trường của chúng ta sẽ dâng cao, đột phá 1 vạn ức đô la là không có gì là huyền nhiệm. Đến lúc đó hết thảy đều là của chúng ta. Chấm, như vậy là tốt nhất, đến lúc đó ta xem một chút tình huống của các ngươi. Nếu như các ngươi đi đầu thuận lợi, ta cũng để cho anh hùng công hội cổ phần hóa, bây giờ phát triển như vậy vẫn là quá chậm, một cái cảng khẩu mà thôi liền tiêu hao hết phần lớn tiền bạc của chúng ta. Hai người liền bình tĩnh trò chuyện như vậy, giống như là chuyện bình thường. Vậy, hai nhà công hội siêu cường trong thế giới thứ hai cứ như vậy bị bọn hắn tùy ý bàn luận kế hoạch tương lai, từng bước nên đi như thế nào, mạch lạc rõ ràng, bước chân rõ ràng, thanh âm bọn họ nói chuyện ở trong bóng tối khắp nơi truyền bá, hướng mỗi một gian phòng giam, đi qua từng người hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường. Giờ phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này, mấy ngàn tên tội phạm đều ở trong thế giới thứ hai cố gắng, mỗi một người. Bọn hắn đều là một hạt giống, mang theo hy vọng của Hoàng Dật cùng Lôi Thần, nhanh chóng trở thành một gốc cây đại thụ, cuối cùng hội tụ thành một mảnh rừng rậm. Ngày thứ hai, Hoàng Dật ăn xong bữa ăn sáng, liền online thật sớm. Đầu tiên hắn, đi xem diễn đàn một chút, chuyện ngày hôm qua sẽ phải ở trong diễn đàn làm ra. Náo nhiệt, bất khả tư nghị, thần thoại tiếp theo của sát thần, bán thú nhân cao thủ. Man Thiên nghi đụng phải phản sát. Sát thần tránh thoát đuổi giết, danh tướng các chịu đả kích tình huống cổ phần hóa kham yêu, quả nhiên, trang đầu hot thread 24 giờ, chính là chuyện Man Thiên đuổi giết, Hoàng Dật ngày hôm qua, chàng đuổi giết này vạn chúng đều mong đợi, thiên vực cường giả trước đây chưa từng thấy, liền lấy phương thức như thế tạm thời chìm xuống. Lần đuổi giết này, không giống như mấy lần trước có video trực tiếp rõ ràng, có chém giết kinh thiên động địa, chỉ có hình ảnh hai viên lưu tinh kia ngắn ngủi xẹt qua thiên khải thành, sau lưng chuyện xưa, đến tột cùng là người nào cứu sát thần. Chính, tại lúc này, Hoàng Dật chợt nhìn thấy một cái thread rất có ý tứ. Cái thread này, tác giả là Vô Tâm Truy Ức, một danh nhân bên trong diễn đàn viết, được vote 5 sao. Rất hot, Hoàng Dật liền điểm vào xem, tin tưởng các vị sau khi nhìn hình ảnh hai viên lưu tinh ở thiên khải thành kia, đều sẽ vô cùng nghi ngờ, Man Thiên đường đường là một vị thiên vực cường giả, tại sao lại đụng phải người mạnh hơn đuổi giết tới chật vật như vậy? Đuổi giết hắn đến tột cùng là người thế nào? Miểu sát chỉ là một cái người chơi, cấp 90, tại sao có thể mời tới trợ thủ cường hãn như vậy? Phía dưới ta sẽ đơn, giản phân tích một chút, xem một chút sau lưng miểu sát đến tột cùng là nhân vật nào? Đầu tiên, mọi người đều biết Trung Quốc đại lục, Nga, không phải, bây giờ, phải là gọi là anh hùng đại lục, khối này đại lục này không có bất kỳ thiên vực cường giả nào, tối cường giả chính là thánh vực tầng thứ, như vậy vị trợ thủ thiên vực cường giả này của miểu sát khẳng định không phải là đến từ trong bản thân đại lục mà là từ nơi khác tới. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói, cái này, thiên vực cường giả có hay không đến từ thế lực hải ngoại? Tỷ như Trung ương, đại lục, ta cảm thấy loại này xác suất vô cùng nhỏ, miểu sát trước kia chưa bao giờ rời đi mảnh đại lục này, không thể biết qua cường giả của Trung ương đại lục, nếu đổi lại là Lôi Thần, vậy còn có khả năng này, dù sao hắn có Viễn Dương đại hạm, có thể rời đi khối đại lục này, rong ruổi khắp thế giới. Bất quá miểu sát cùng Lôi Thần là đối thủ một mất một còn, Lôi Thần cho dù có Viễn Dương đại hạm cũng không thể cho miểu sát mượn dùng. Nói tóm lại, miểu sát không có cách nào rời đi khối này đại lục, trừ khu vực hải ngoại, miểu sát như thế nào ở bổn thổ tìm được thiên vực. Cường giả đây, chúng ta đều biết thời điểm miểu sát ở Long Đô, đã từng một hơi. Giết chết hơn 30 vạn người chơi, chuyện này đưa tới địa ngục chi vương đứng. Đầu 7 đại ma vương, Diêm Ma chú ý, lúc ấy Diêm Ma che miểu sát vì thứ 8 đại. Ma vương, mà tin tức thời gian 7 đại ma vương sắp xuất hiện đã tới gần hơn. Nữa các nơi trên thế giới đều xuất hiện một ít dấu hiệu của sinh vật ma hệ anh. Hùng đại lục tự nhiên cũng không ngoại lệ. 30 năm trước, Hắc Ám Chi Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huy Cổ xuất lĩnh đại quân vong linh từ trong Tử Linh Thâm Uyên bỏ ra ngoài, xâm lấn anh hùng đại lục, sau đó cái lối đi Tử Linh Thâm Uyên bị thần xạ thù. Ika, phá hủy, đại lục tạm thời cùng không gian chỗ ở của 7 đại ma vương cắt đứt liên. Lạc, trước mắt xem ra, sợ rằng 7 đại ma vương có một cái lối đi ở trong thâm. Nguyên còn, mà miểu sát sở dĩ đi thâm uyên tránh né man thiên đuổi giết. Rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn lợi dụng thân phận đại ma vương thứ 8 thông qua lối vào thâm uyên đó, đi tới không gian chỗ ở của 7 đại ma vương, mời một vị thiên vực cường giả tới giúp một tay. Đây là một tin tức rất không ổn, miểu sát cùng 7 đại ma vương quan hệ mật. Thiết như vậy thực lực của hắn nhanh chóng tiến bộ cũng vẫn là một điều bí ẩn. Hắn có thể thường xuyên cho gọi ra thánh vực cường giả cũng là một năng lực vô. Cùng khác thường, nếu như đem hắn trở thành nhân vật cùng phe 7 đại ma vương. Hết thảy liền dễ dàng giải quyết, ta cả gan suy đoán, chỉ sợ là miểu sát đã ra. Nhập thế lực của 7 đại ma vương, cùng cái thế giới này hoàn toàn đối địch tất. Cả mọi người đều trở thành địch nhân của hắn. Thấy đoạn này, trong lòng Hoàng giật trầm xuống, cái thread này của vô tâm truy. Tức tương đương với đem hắn đẩy về hố lửa, bày ra hắn ở phía đối lập toàn bộ thế. Giới thứ hai, trước cũng xuất hiện qua loại lập luận này, nói Hoàng giật là nhân vật cùng phe. 7 đại ma vương, nhưng khổ nổi không có chứng cứ gì, sau đó bị chìm xuống. Bây giờ, Hoàng giật lợi dụng đọa lạc sứ giả đánh lui man thiên, nhưng cũng vì vậy. Chôn xuống một cái tai họa ngầm khác đem loại lập luận này lần nữa đào lên. Một khi tạo thành hiểu lầm, sẽ rất khó thoát khỏi. Hoàng giật trong lòng thở dài, không có tiếp tục xem tiếp nữa, ngược lại lui ra. Ngoài, nhìn về phía thread khác, chính tại lúc này, một cái thread hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện ở vị trí bắt. Mắt nhất hơn nữa còn được dán lên đầu trang. Công ty thời đại sắp cử hành đại hội tỷ võ thế giới, cao thủ các nước trên thế. Giới trực tiếp triển khai giáp trục. Sát thần, lôi thần, thiên hoàng, giáo, hoàng, long đế các cao thủ đường hẹp gặp nhau, người nào sẽ lấy được danh hiệu? Võ đế, cách chương.